lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, không cần đến nửa tháng. Hạ Y Sơn cùng Triệu Nghiễm hai người câu đáp thành gian. Dương Che Chi vui mừng, lại có duyên thọ bí pháp. Hạ Y Sơn cảm thấy chính mình hoàn toàn nắm trong tay Triệu Nghiễm vị hoàng đế này. Chế định kế hoạch rất hoàn mỹ, có thể nói là hoàn toàn không lọt sơ hở. Tại bọn hắn thiết kế bên trong, coi như cha được xếp vào tại bát hoàng tử bên kia tử sĩ cũng đã là cực hạn rồi. Kia tử sĩ vừa chết, đầu mối liền đoạn, vận khí tốt còn có thể lấy mượn nhờ đường lạc tay. Xử lý ngay cái hoàng tử, lại duyên thọ một đoạn thời gian, mà lại Hạ Y Sơn liên tục cường điệu. Bọn hắn cộng đồng đến từ hải ngoại tiên sơn, giữa lẫn nhau là kết bạn mà đến. Rất rõ ràng Huyền Trang Hòa Thượng nhóm người này mục đích là vì rồi giữ gìn Đại U trăm năm quốc vận. Lúc này Đại U nước Tê Minh An, mục đích đã đạt thành, nàng xác định đối phương ít ngày nữa liền sẽ rời đi Đại U. Sẽ không bởi vì A Phi tử vong dừng lại, nũng nịu bên trong mang theo vài phần uy hiếp. Triệu Nghiễm cuối cùng vẫn đáp ứng trợ giúp Hạ Y Sơn xử lý A Phi. Hạ Y Sơn biết rõ đường lạc sẽ khai quang cứu người chi thuật, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới hắn liền người chết đều có thể cứu trở về. Triệu Nghiễm cũng không biết rõ đường lạc có thể người chết phục sinh, nhưng mà hắn cái này như thế nào dễ cùng hạng người. Triệu Nghiễm so Hạ Y Sơn càng rõ ràng hơn Huyền Trang pháp sư cường đại, như thế nào lại tùy tiện đắc tội dạng này người. Cứ việc mặt ngoài trên tại Hạ Y Sơn nửa là nũng nịu nửa là uy hiếp dưới tình huống, Triệu Nghiễm đáp ứng Hạ Y Sơn, nhưng hắn trong lòng có ý định khác. Hắn cũng tin tưởng cái này đầy mặt nụ cười nữ nhân trong lòng chỉ sợ cũng có ý định khác. Triệu Nghiễm suy đoán không sai, Hạ Y Sơn hoàn toàn chính xác có ý định khác. Ngay tại hôm nay thiết kế đối phó A Phi, kế hoạch chính tại dựa theo bọn hắn thiết lập cùng ý nghĩ hoàn mỹ chấp hành thời điểm, Hạ Y Sơn liền biến mất ở rồi hoàng cung bên trong. Nàng vụng trộm xuất cung, ẩn giấu cái kia thôn trang nhỏ phụ cận, chờ đợi lấy Triệu Đức bọn hắn giết chết A Phi rời đi. Hạ Y Sơn mục tiêu là A Phi mệnh cách mảnh vỡ. Nàng đã sớm quyết định tốt rồi. Cầm tới A Phi mệnh cách mảnh vỡ sau lập tức rời đi bên trong đều. Trốn, đến lúc coi như đường lạc đám người cha, dù là tình huống lại hỏng bét, những người kia thủ đoạn lại lợi hại, tại ngắn ngủi trong 5 ngày cha được hoàng cung bên trong, cha được Triệu Nghiễm đầu trên, nàng cũng đã cao chạy xa bay. Nhưng mà bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, Hạ Y Sơn cái thứ hai sai lầm chính là khinh thị vị hoàng đế này. Triệu Nghiễm tại Hạ Y Sơn xuất cung thời điểm liền mệnh cái bóng ám vệ âm thầm theo dõi. Hạ Y Sơn bản thân thực lực chiến đấu cũng không tính mạnh, đối mặt cung bên trong nguy hiểm nhất cái bóng ám vệ, cuối cùng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nguyên bản Triệu Nghiễm là dự định từ Hạ Y Sơn bên kia ép hỏi ra kiện pháp bảo kia còn có sử dụng phương pháp, nhưng hắn vạn lần không ngờ đường lạc bên kia điều tra tiến độ vậy mà nhanh đến rồi tình trạng như thế, một đường bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp giết tới rồi lão cửu phủ trên, còn bắt được rồi phụ tá, tra được lão bát bên kia. Này căn bản cũng không phải là tra án, vụ oan giá họa đều không nhanh như vậy. Triệu Nghiễm quyết định thật nhanh xử lý Hạ Y Sơn cùng mấy cái truyền lại tin tức cung bên trong người, để bọn hắn thừa xuống một hơi, trùng trùng điệp điệp mà ra rồi hoàng cung. Tại hắn suy nghĩ bên trong, coi như xếp vào tại lão bát bên thân cái kia tử sĩ, khả năng bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn không có chết thành. Hắn hiện tại mang theo kẻ cầm đầu tiến về, bỏ dưới hoàng đế mặt mũi, hạ mình một phen, cũng có thể cùng Huyền Trang pháp sư đạt thành chung nhận thức. để cả kiện sự tình đến đây chấm dứt. Tiếp lấy mọi người lại tiến hành trao đổi lợi ích, nỗ lực một điểm đại giới. Từ huyền trang pháp sư bên kia cầm tới món kia đặc thù pháp bảo. Thực sự không được, cuối cùng lại kích động Long Nhai đạo môn, lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kế hoạch thông, hoàn mỹ, Hạ Y Sơn phạm vào suy bụng ta ra bụng người sai lầm. Triệu Nghiễm cũng giống như thế, hoặc là nói, cái này cũng chưa hẳn coi là sai lầm, bởi vì liền bình thường mà nói, đổi lại cái khác thần ma đi lại, chỉ cần là lại so đo lợi ích được mất, đầu óc là dùng để suy nghĩ, mặt trong mọc ra không phải bắp thịt người, cũng sẽ không thoát ly bọn họ làm ra dự đoán cùng phán đoán. Cuối cùng chọn thỏa hiệp, đến cam đoan đã được lợi ích sẽ không mất đi, dù sao nói đến cùng bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Chết một cái cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ thần ma đi lại mà thôi. Lại có cái gì quan hệ? Cùng một cái nhiệm vụ bên trong, chém giết lẫn nhau hố thần ma đi lại còn thiếu rồi. Đây là Hạ Y Sơn ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác, sự tình hướng lấy Murphy định luật điên cuồng phát triển. Này huyền trang hòa thượng thậm chí ngay cả dạng này chỉ còn lại có một hơi ở người đều có thể cứu. Về đến, hắn chạy đến giữa đường, cũng không biết được tử sĩ chết rồi lại sống. Triệu Nghiễm ám chỉ, thậm chí có thể nói là chỉ rõ, đều bị huyền trang hòa thượng cự tuyệt. Long Nhai đạo môn lại đến, vậy mà mơ hồ đứng tại đối phương bên kia. Triệu Nghiễm liền bãi giá hồi cung cơ hội đều không có. Tại dạng này trường hợp dưới, ngay trước mặt mọi người, bị Hạ Y Sơn vạch trần bộ mặt thật, ánh mắt quét tới, Triệu Nghiễm nhìn thấy liền Thiên Tử thân quân, Ngự Lâm quân đám người, sắc mặt đều có chút biến hóa, cũng liền những cái kia đái đao thị vệ, còn có chân chính người bên cạnh thái giám sắc mặt không thay đổi. Giống như căn bản không có nghe được đồng dạng. Những người này nhiều ít biết rõ Triệu Nghiễm mưu vẽ, mà lại cả đời ký thác hoàng đế trên thân, đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này mà sống ra cái gì ý khác đến. Cho dù có, bọn hắn cũng sẽ đi theo Triệu Nghiễm một con đường nhỏ đi đến đen. Cái kia thái giám hơi chút ngẩng đầu, dùng miệng hình im lặng nói, ngài là Thiên Tử. Triệu Nghiễm sững sờ, lập tức nở nụ cười. Đúng vậy a, lúc đó đã sớm lường trước qua kém nhất tình huống. Bây giờ tình huống cũng đơn giản là ở giữa bộc ánh sáng. Thanh danh có hại mà thôi. Hắn là Đại U Hoàng đế, đường đường Thiên Tử, vừa rồi trong nháy mắt đó, vậy mà bởi vì một hệ liệt sự tình phát triển đều hướng lấy hỏng bét phương hướng. Để Triệu Nghiễm có điểm tâm thần thất thủ, hiện tại khôi phục lại, lập tức khí thế tăng nhiều, từ cười yếu ớt biến thành cười to, tiếng cười huy hoàng đại khí, hiển thị rõ nhân quân phong phạm. Triệu Nghiễm mãnh liệt mà hất lên long bào hàng thêu Quảng Đông, chỉ vào Hạ Y Sơn nói rằng, nói bậy nói bạ, hoan hỉ chùa dư nghiệt, lại còn mưu toan bằng vào miệng lưỡi lợi hại châm ngòi thị phi. Hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi sống nữa. Hắn là Thiên Tử, tự nhiên là nói cái gì chính là cái gì. Một cái bị khâm định vì hoan hỉ chùa dư nghiệt người, nói mấy câu liền có thể bêu xấu, quả thực chính là trò cười. Đừng nói là nói mà không có bằng chứng, cho dù có chứng cứ, Triệu Nghiễm nói không phải chính là không phải, là châm ngòi chính là châm ngòi. Bởi vì này căn bản cũng không phải là một cái chú ý chứng cứ sự tình. Dù là cả triều văn võ ở đây, trừ rồi một chút đầu óc thực sự không rõ ràng, lại cố chấp người, những người còn lại đều sẽ cho rằng đây là hoan hỉ chùa nhằm vào Đại U kế ly gián. Này một điểm không có thương lượng, không phải thiên gia mặt mũi để ở nơi đâu, Đại U triều đình uy nghiêm ở đâu. Vì rồi hoàng vị huynh đệ nghễ tại tường sự tình, các đời đều có người làm qua. Chỉ cần không rõ lắc lắc, không che giấu chút nào, liền một điểm tấm màn che đều không đóng, liền căn bản tính không được cái gì sự tình. mọi người che lấp, như cũ là tốt hoàng đế, thái bình thịnh thế, không thể nghi ngờ, hiện tại chính là thái bình thịnh thế, đại ưu vất vả biết bao thở dốc tới đây, khí tượng vạn hưng, vừa cho hoàng đế trên thân truyền ra xác thực giết con duyên thọ lời đồn xấu. Ngu xuẩn nháo kịch, Triệu Nghiễm nhìn lấy Hạ Y Sơn nói rằng, ánh mắt đem bên cạnh Đường Lạc cũng quét rồi đi vào. Mặc kệ quá trình như thế nào phát triển, sự tình cuối cùng đều chỉ có như thế một cái kết quả. Hắn rõ ràng vươn cành ô liu, thậm chí đều bước tốt rồi bậc thang. Vì cái gì hắn liền không hiểu thuận lấy bậc thang xuống đi đâu? Nhất định phải khiến cho mọi người mặt mũi trên rất khó coi. Người rất tốt, Hạ Y Sơn trên mặt nụ cười hoàn toàn biến mất. Thừa xuống đều là oán độc cùng tuyệt vọng. Không nghĩ tới cuối cùng, nàng vẫn là không có đem người kéo xuống nước. Ngược lại trở thành rồi đám người lắng xuống sự cố tế phẩm kỳ thực cũng không phải tế phẩm. Nàng đi đến bây giờ một bước này, trừng phạt đúng tội, ngươi cho rằng ngươi sẽ tốt hơn. Hạ Y Sơn hướng lấy Triệu Nghiễm gào thét, trong tay đỉnh nhỏ đồng thau chấn động, vậy mà trực tiếp trở nên vỡ nát, rơi vào đất trên. Triệu Nghiễm thân thể nhoáng một cái, phun ra rồi một ngụm máu tươi, trên mặt tựa hồ trong nháy mắt nhiều rồi mấy đạo nếp nhăn. Nhìn qua già đi rồi 5-6 tuổi không thôi. Ha ha ha ha. Hạ Y Sơn lại lần nữa nở nụ cười. Âm thanh lại vô cùng suy yếu. Không có rồi đỉnh kia. Nửa năm sau ngươi liền sẽ chết. Đường Lạc khai quang chữa thương. Để cho nàng có rồi cuối cùng một điểm trả thù lực lượng. Một khi sử dụng kiện trang bị này kéo dài tính mạng. Liền muốn không ngừng mà duy trì. Gián đoạn về sau, thân thể liền sẽ lấy nguyên bản 2 lần tốc độ già yếu, suy yếu xuống dưới, mà hủy đi kiện trang bị này, người sử dụng nhiều nhất cũng chỉ thừa xuống nửa năm tuổi thọ. Cùng chết a, Hạ Y Sơn nói ra câu nói sau cùng, liền lập tức không có rồi âm thanh. Triệu Nghiễm đi mau mấy bước, đi đến Hạ Y Sơn trước mặt ngồi xổm xuống. Không để ý Hạ Y Sơn trên thân vết máu, đưa nàng thi thể bắt được trước mặt, điên cuồng loạng choạng, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, tỉnh lại cho ta a. Âm thanh có chút cuồng loạn, vừa rồi trong nháy mắt đó thân thể biến hóa, để Triệu Nghiễm ý thức được, cái này nữ nhân nói tới không phải đe dọa chi ngôn, mà là lời nói thật, hắn Triệu Nghiễm làm rồi nhiều như vậy. Là vì rồi cái gì? Chẳng phải là vì rồi dài lâu mà làm hoàng đế sao? Bây giờ lại đột nhiên chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ. Làm sao có thể tiếp nhận? Hiện tại đã là trong lòng đại loạn. Vừa rồi nhân quân khí tượng vứt xuống lên 9 tầng mây. Có thể duy trì khẩu độ là bởi vì không có đâm chọt chân chính muốn hại. Đâm chọt rồi muốn hại. Dù là trước kia mạnh hơn cũng sẽ rơi vào phàm trần. Càng huống chi, Triệu Nghiễm vốn chính là tại phàm trần. Chung quanh Ngự Lâm quân còn có những người khác là sắc mặt phức tạp. Này xoay chuyển tình thế. Bệ hạ, cái kia thái giám liền muốn đi tới đây. A-di-đà Phật, lúc này, Đường Lạc lại là tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Âm thanh như hoàng trung đại lữ. Lại khiến người ta cảm thấy một hồi yên tĩnh tường hòa. Đại sư, Triệu Nghiễm lập tức kịp phản ứng. Nhìn hướng Đường Lạc, đúng, hòa thượng này, hiện tại chỉ có hòa thượng này có thể cứu hắn. Đường Lạc hơi lui về phía sau 2 bước, kéo ra nhất điểm không gian, tránh đi Triệu Nghiễm tay, đồng thời hướng về sau một chảo. Sau lưng phủ đệ cửa ra vào bị người quên lãng Triệu Đức bay tới. Rơi vào Đường Lạc trước mặt, quỳ gối đất trên, hấp hối, liền ngẩng đầu sức lực đều không có. A phi phúc lâm tâm trí, đem toàn phong kiếm xương ném qua đến, dựa vào vách tường tọa hạ, thở dốc nhìn lấy chuyện sắp xảy ra. Cửu hoàng tử Triệu Đức, Đường Lạc cao giọng mở miệng, đem Triệu Đức gây nên nói một lần, tội nghiệt thao thiên. tội không thể tha, bần tăng chém nghiệp không phải chém người, sát sinh vì hộ sinh, chém nghiệp con đường, không nói lời gì, chém, một kiếm vung xuống, Triệu Đức đầu người rơi xuống đất, có lẽ là vừa rồi mất máu quá nhiều, vậy mà không có phun ra nhiều ít máu đến, nhưng cũng có một chút vung đến rồi Triệu Nghiễm bên chân. Triệu Nghiễm nháy mắt hai cái, kịp phản ứng, lớn tiếng nói rằng, giết đến tốt, này chờ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa nghịch tử. Coi như đại sư không thay trời hành đạo, chấm cũng sẽ động thủ. Dứt lời, mắt ba ba nhìn hướng Đường Lạc, hắn đã làm đến phần này lên rồi, nên xuất thủ cứu người rồi a. Chẳng lẽ lại thật muốn hắn vị hoàng đế này dưới tội kỷ chiếu sao? Hắn nhưng là hoàng đế, để người giết cái hoàng tử đã là cho rồi thiên đại mặt mũi. Đối phương chẳng lẽ còn dám mạo hiểm thiên hạ lớn bộc trực đối với hắn vị hoàng đế này làm cái gì? Không chỉ không dám, không thể, càng có lẽ cứu hắn. Đối với cái này, Đường Lạc trả lời là, dám a, bao lớn chút chuyện, có cái gì không dám? Hắn gặp qua, đỗi qua hoàng đế nhiều rồi đi, bệ hạ không cần kinh hoàng. Đường Lạc mang trên mặt làm người ta an tâm cười yếu ớt. Không cần đến nửa tháng, bởi vì ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Ngươi, Triệu Nghiễm mừng rỡ chi sắc hóa thành nổi giận. Không chờ hắn mở miệng, muốn bắt dưới Đường Lạc, bầu trời bên trong truyền đến một tiếng thần uy như ngục tiếng rồng ngâm. Long, có người kinh hô, đám người ngẩng đầu, đã nhìn thấy bầu trời bên trong không biết khi nào bị mây nồng che đẩy. Tia sáng lại không chút nào giảm bớt, bởi vì chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong màu vàng chân long. Tại lăn lộn biển mây bên trong xuất hiện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ